đối với mỗi thành viên nhà họ Hoắc đều mang thái độ coi là kẻ thù, chỉ có điều Đỗ Hâm Lôi nghe được Hoắc Gia Tường nói như vậy, vẫn theo bản năng gật đầu lên tiếng. Đúng thế, tôi là bạn của Lâm Tuyết, nếu các người giết chết tôi hoặc tiếp tục giam giữ tôi, Lâm Tuyết nhất định sẽ càng thêm căm hận các người. Cách chương.